Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 15, Thẩm Mộng Ly hôm nay chính là cố ý tới tìm cha. Nàng biết Lâm Ngọc Dương về nước, chuyện thứ nhất là thấy một cái kêu kiều hơn nữ nhân. Hơn nữa hắn Thượng Chu vừa tới quá nơi này chung cư. Thẩm Mộng Ly còn như thế nào ngồi được đâu. Cho dù nàng biết Lâm Ngọc Dương là tới gặp chính mình tỉ tỉ, chính là này không khỏi cũng quá xảo đi. Nàng mặc kệ, nàng nhất định phải làm nữ nhân này dọn cách nơi này. Tuyệt đối không thể lại làm nàng cùng Lâm Ngọc Dương chi gian có bất luận cái gì giao thoa. Này điện thoại một tá, Thẩm Mộng Ly trong lòng càng khí. Đáng giận a. Lâm Ngọc Dương không ngừng ước nàng ăn cơm, còn giúp nàng tìm công tác, màu tím văn hóa, ha ha, kia nàng khiến cho Kiều Hân ở cái này tạp chí xạ ngốc không đi xuống, còn không phải là một cái nghèo vẽ tranh, tốt nhất có xa lắm không lăn rất xa. Đúng rồi, giúp ta tra một chút, Ngọc Dương tỷ tỷ ở tại nào lầu 1, 1104. Tên hình như là kêu Lâm Tử Thần 1104. Kia không phải ở Kiều Hân đối diện sao? Bỗng nhiên, Thẩm Mộng Ly nghĩ tới cái gì? Nàng miệng trương thành đại đại o hình. Cái kia xen vào việc người khác nữ nhân, nàng chính là Ngọc Dương tỷ tỷ à? Xong rồi. Nàng cấp Ngọc Dương tỷ tỷ lưu lại ấn tượng phân quả thực vì phụ. Thẩm Mộng Ly lập tức liền héo, nàng nguyên bản còn tưởng chờ đem Kiều Hân đuổi ra đi sau, lại đi cùng Ngọc Dương tỷ tỷ lôi kéo làm quen, tâm, tắc, a. Thẩm Mộng Ly rời đi sau, chủ nhà thái thái cũng tùy tiện tìm cái lấy cớ đi rồi. Kiều Hân đối nàng thái độ vẫn luôn thực hảo, Lâm Tử Thần dựa vào tường, nàng thuận miệng hỏi. Ta có thể đi vào sao? Nga, có thể. Lâm Tử Thần cười một chút. Nàng vào nhà sau tùy tay đem cửa đóng lại. Nàng nhìn Kiều Hân phòng, quả nhiên so với chính mình nhiều rất nhiều người yên khí. Phòng tùy ý có thể thấy được có đặc sắc tiểu bài trí. Song cửa sổ giấy, trên ban công còn treo vỏ sò chuông gió. Có phong thời điểm thanh âm thanh thúy êm tai, Lâm Tử Thần chuyển đến 11 lâu cũng có một vòng. Trùng hợp này một vòng đều ở nghỉ ngơi. Nàng cùng Kiều Hân ở chung cư bốn phía đánh đối mặt cũng không phải một lần hai lần. Đáng tiếc chính là Kiều Hân trước nay đều không có phát hiện nàng. Kỳ thật đi. Nàng thật đúng là đối chính mình cái này hàng xóm có điểm tò mò đâu. Có loại muốn để nàng trong thế giới một khuy đến tột cùng xúc động. Gì, cái này muội tử là tưởng liêu chủ kênh sao? Ta thích nàng, nàng so phía trước cái kia công chúa bệnh khá hơn nhiều. 23.333 chủ kênh cùng nàng làm bằng hữu đi tương đương. Kiều Hân thấy được đại gia nói, nàng nhỏ giọng nói, vẫn là đến trước tìm phòng ở, ngươi nói cái gì? Lâm Tử Thần tò mò nhìn nàng, ếch, ta nói ta phải ở trên mạng xem phòng ở, ngươi, không có việc gì à, ngươi vội ngươi, ta chính mình ngồi một lát liền đi, nàng trực tiếp ngồi xuống trên sofa, phát hiện bên cạnh đều là chuyện tranh thư. Lâm Tử Thần rất có hứng thú cầm một quyển, nàng trước kia đi học lúc ấy còn sẽ truy tiểu thuyết truyện tranh. Ra tới công tác sau vội liền không thấy thế nào, này thật dày một quyển nắm ở trong tay rất có thời đại cảm đâu. Ngươi là làm gì đó nha? Họa sĩ, oa, vậy ngươi vẽ tranh khẳng định rất đẹp lạc. Lâm Tử Thần tính cách thiên hướng tự quen thuộc. Nàng ở cái này trong phòng hảo không câu thúc, trò chuyện liền dịch lại đây. Nàng nhìn đến trên bàn sách có rất nhiều tay vẽ đồ. phong cách tươi mát tự nhiên. Nhìn nhìn lại Kiều Hân Hân để mặt mộc bộ dáng, có thể họa ra loại này phong cách người chính mình tâm linh cũng nhất định là thực thuần túy. Lâm Tử Thần cùng những cái đó đại thẩm không giống nhau. Các nàng mỗi ngày củi gạo mà muối tương giấm trà, nào biết đâu rằng cái gì kêu nghề tự do. Thành thật giảng, nàng còn rất hâm mộ loại này sinh hoạt, vô câu vô thúc. Nếu không, ngươi cùng ta hợp thuê hảo. Lâm Tử Thần bỗng nhiên liền buột miệng thốt ra. 23.333 nàng quả nhiên là ở Liêu Ta Hân. Chủ kênh mị lực thật lớn, A Nam nữ thông ăn mị tương đương tương đương. Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc, nàng đại khái không nghĩ tới Lâm Tử Thần sẽ nói như vậy. Nàng nhìn nhìn trên máy tính thuê nhà trang web, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút nàng lời nói, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, hợp thuê không quá phương tiện, ngượng ngùng a, ta thói quen một người, a tương đương chủ kênh liền như vậy, cự tuyệt tương đương, nhân ra chính là sẽ tang tâm, như vậy, xinh đẹp muội tử chủ động mời. Chủ kênh thật là khó hiểu phong tình 23.333. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số biến nhiều, ước chừng có 60 nhiều. Bởi vì chuyển chính thức sau chủ kênh sẽ xuất hiện ở trang web tân ký hợp đồng kia một lan. Như vậy chẳng khác nào có tỷ lệ lộ diện. Lâm Tử Thần nguyên bản cũng là tùy tính nhắc tới. Kinh Kiều Hân Hân vừa nói tựa hồ thật đúng là không quá thỏa đáng. Liền tính là quan hệ thực tốt, khuê mật hợp thuê cũng sẽ có ma sát. Huống chi hai cái nguyên bản liền không quen thuộc người đâu. Hơn nữa nghề tự do người nhất hưởng thụ đó là một người, khi vô câu vô thúc đi. Bất quá cảm ơn đề nghị của ngươi, đây là ta tính cách nguyên nhân. Kiều Hân Hân sợ Lâm Tử Thần hiểu lầm cái gì, nàng cố ý giải thích nói. Lâm Tử Thần nhưng thật ra không sao cả, cười cười, nàng xua tay nói, ta minh bạch, vậy ngươi vội đi, ta về trước phòng. A, Lâm Tử Thần nhớ tới cái gì, nàng từ trong túi móc di động ra, hỏi, nếu không phải không ngại, quét đảo qua thêm cái bạn tốt bái. Kiều Hân Hân chạy nhanh đi tìm chính mình di động. Cái này không đương mấy ngày hàng xóm mới cho nàng ấn tượng thực không tồi đâu. Tuy rằng chính mình sắp dọn đi rồi, hai người bỏ thêm bạn tốt. Lâm Tử Thần rời đi, Kiều Hân Hân tiếp tục ở trên mạng tìm phòng ở. Trong phòng không có người khác, Kiều Hân Hân có thể cùng khán giả nói chuyện phía Money, có thể vượt qua thực tập kỳ thật là vui vẻ. Nàng nhìn phù không trên màn hình lan quá làn đạn, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Các ngươi cảm thấy ta tìm cái dạng gì phòng ở tương đối hảo đâu. Nàng phát sóng trực tiếp đại bộ phận thời gian đều ở nhà, cho nên nhà mới có thể tham khảo hạ người xem ý kiến. Ta tưởng trụ cái loại này cổ hương cổ sắc nhà cũ. Chỉ cần chủ kênh thích thì tốt rồi tương đương. Ta nhưng thật ra cảm thấy âm trầm trầm lâu đài cổ càng có cảm giác a. Lâu đài cổ đừng đi, ngươi không phải một người. QAQ, đừng náo loạn. Lâu đài cổ như vậy tập thể hơn một người trụ xưng sao hành. Nếu là gặp quái đồ vật làm sao đây? Kia không phải sẽ thực kích thích sao? Chỉ cần nghĩ chủ kênh một người đi ở khủng bố âm trầm trong hoàn cảnh, liền nhiệt huyết sôi trào. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, nàng không quá có thể ghét đến này đàn người xem hưng phấn điểm mà ni khụ khụ. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, nàng bổ sung nói, lấy ta kinh tế năng lực, phỏng chừng là chủ không được đại thành bảo lạp lúc này. Nàng nhìn đến nhắn lại khu nhiều một cái thực bắt mắt bình luận. Bảo bảo ngươi liền cùng ta chủ bái. Sở dĩ cảm thấy bắt mắt, không phải bởi vì người này ngữ khí thân mật, mà là hắn tự thể là kim sắc, chính là lại sẽ không thay đổi thành làn đạn. Nói cách khác, này kim sắc tự thể chỉ ở nhắn lại khu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, chỉ có Kiều Hân Hân một người thấy được. Nàng lại nhìn hạ người này ít, Lý Mục, ngoặc kép, đây là nghệ sĩ quản lý giả lẻn vào nghệ sĩ phòng phát sóng trực tiếp mị. Nói Kiều Hân Hân chuyển chính thức về sau, liền thuộc về Lý Mục quản lạp. Lúc này mới ngày đầu tiên đâu, Lý Mục liền chủ động tìm tới môn tới. Quản lý giả quả nhiên không giống người thường, phát tự thể đều là kim quang lấp lánh. Hơn nữa chỉ có chủ kênh một người có thể nhìn đến. Trầm mặc một lát, Kiều Hân Hân quyết định đi trước tắm rửa một cái. Nàng cầm tân áo ngủ chiều buồng vệ sinh đi đến. Khán giả tựa hồ đều minh bạch nàng muốn làm cái gì. Rất nhiều người nhắn lại kêu rên, tỏ vẻ nữ thần tắm rửa hảo muốn nhìn. Còn có bán manh lăn lộn chảy máu mũi. Tóm lại đủ loại đều có. Nàng đi vào về sau, phòng phát sóng trực tiếp liền hắc bình, cho rằng toilet thuộc về bí ẩn địa phương. Quản gia đương nhiên sẽ bảo vệ tốt chủ kênh sao? Khụ khụ, ta vừa rồi nói chính là thật sự. Ngươi suy xét một chút. Kiều Hân Hân nghe được quen thuộc thanh âm, đúng là từ phù không tiểu khối vuông truyền ra tới. Lý Mục, nghệ sĩ quản lý giả, có thể trực tiếp thông qua cái này đông đông cùng chủ kênh đối thoại sao? Trụ nào, nhà ta, không cần. Kiều Hân Hân quyết đoán cự tuyệt, nàng không thích cùng người hợp thuê, cảm thấy phiền phức, không có phương tiện, không được tự nhiên, liền Lâm Tử Thần đề nghị nàng cũng chưa đồng ý, huống chi là cùng một người nam nhân hợp thuê. Lý Mục cười đến thực vui sướng. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình đột nhiên sáng. Kiều Hân Hân hoảng sợ. Thực mau, nàng phát hiện trên màn hình xuất hiện Lý Mục mặt. Mà hắn bối cảnh tựa hồ là quán ba quầy ba. Rốt cuộc hắn phía sau trong ngăn tủ chứa đầy đủ loại rượu đâu. Nam nhân một tay chống cằm, khóe miệng dơ lên sáng lạn độ cung. Hắn một bên nhẹ nhàng lay động trong tay pha lê ly, một bên nói, tiểu Kiều chủ kênh, ngươi tưởng ở hai ngày trong vòng tìm được thích hợp phòng ở kia chính là rất khó. Không bằng ngươi trước trụ ta nơi này, sau đó lại chậm rãi tìm nhà mới như thế nào. Ngươi yên tâm, ta ngày thường đại đa số thời gian đều là ngủ ở quán bar. Cho nên cái kia nhà cũ chẳng khác nào ngươi một người trụ lạp, ngươi ngủ quán ba, ân nột chính là, ta trụ ngươi kia không có phương tiện đi, như thế nào không có phương tiện, ta kia phòng ở không cũng là không, ngươi không có việc gì giúp ta quét tước hạ coi như tiền thuê nhà. Lý Mục đương nhiên muốn đem Kiều Hân Hân kéo đến chính mình bên người. Như vậy hắn mới có thời gian đối nàng tiến hành đặc huấn A. Kiều Hân Hân đã chuyển chính thức, cũng bị Thái Dương TV ghi vào nghệ sĩ cơ sở dữ liệu. Nàng tên chính là xuất hiện ở chính mình quản lý hồ sơ hạ. Khụ khụ, địa cầu sao tương đối kinh tế, đình trệ, chủ kênh vẫn luôn rất ít, hắn ngày thường nhàn đều phải trường thảo, có thể nói trước mắt mới thôi. Trên tay hắn quản lý nghệ sĩ liền Kiều Hân Hân một cái A. Hắn đương nhiên phải dùng đầy ngợp ái tới này viên cây non. Hắn hôm nay sáng sớm liền tới đến phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện thuê nhà phong ba, lập tức liền quyết định mời Kiều Hân Hân trụ chính mình trong nhà. Bởi vì hắn ra liền ở quán ba mặt sau A, phương tiện gặp mặt, phương tiện huấn luyện. Kiều Hân Hân đích xác có điểm tâm động, thời gian quá ngắn, nàng chưa chắc có thể tìm được thích hợp. Hơn nữa thuê nhà mới yêu cầu tiền thế chấp cùng người môi giới phí, nàng tiền còn không nhất định đủ đâu. Nếu là Lý Mục ngủ quán bar, Nàng một người ở tại bên kia nói cũng không phải không thể. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Lập tức trừng mắt màn hình hỏi. Vì cái gì ở sao bảo hộ dưới tình huống ngươi còn có thể xuất hiện? Đây là không phải đại biểu. Quản gia căn bản quản không được hắn. Lý Mục ha ha ha ha, ha nở nụ cười. Hắn trêu ghẹo nói. Đúng vậy Nga. Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể giám thị ngươi Nga. Nếu không như thế nào đương nghệ sĩ quản lý. Kiều Hân Hân mặt dày đỏ. Gia hỏa này. Bất quá. Hắn cũng là hôm nay mới trở thành chính mình quản lý giả. Kia nàng về sau làm tư mật sự tình liền chú ý điểm sao. Nàng không nói hai lời trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này đau khổ chờ khán giả bỗng nhiên thu được chủ kênh hạ tuyến tin tức. Lý Mục chớp chớp mắt, hắn vô tội nhìn màu lam khối vuông, không nghĩ tới khai cái tiểu vui đùa khiến cho nàng làm ra như vậy hành động nha. Thật là cái tùy hứng nghệ sĩ đâu. Lý Mục khai cái tiểu hào, trong lúc hỗn loạn nhắn lại nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hân Hân phát sóng trực tiếp từ trước đến nay thủ khi, khẳng định là hệ thống ra tật xấu tương đương cho nên chờ một chút nàng liền sẽ ra tới lạp. Chủ kênh ở phát sóng trực tiếp thời điểm nếu mạnh mẽ đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, sẽ tổn hại khán giả nhiệt tình. Thân là nghệ sĩ quản lý giả hắn chỉ có thể ra tới ổn định quân tâm a. Hết chương.